Chương 2944, thi ma luyện hồn trận. Hai cái thi ma tộc đối thoại, phương thần nghe nhất thanh nhị sở. Mây trắng trên cung điện uổng phí, phương thần lăng không đứng thẳng, thân hình của hắn ẩn nấp trong hư không, không có một tia khí tức tiết lộ. Bao phủ cổ thánh hỗn độn phong cấm, với hắn mà nói, không có cái gì tác dụng. Tinh hà vũ trụ phương thần nhíu mày, trong đầu càng thêm nghi hoặc. Bọn hắn đến cùng đang tìm kiếm thứ gì quả nhiên, thi ma tộc đến có chuẩn bị. Chỉ là, bọn hắn ngàn vạn lần không nên đem chú ý đánh tới cổ thánh hỗn độn trên thân tới. Xoẹt, phương thần xé rách hư không, ra mây trắng cung điện trước đó. Ừ, phương thần xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới hai cái thi ma tộc chú ý. Nhân loại nhìn thấy phương thần, thi ma tộc kinh hô. Chết! Trong đó một cái thi ma tộc, không nói hai lời, trực tiếp đối phương thần triển khai lôi đỉnh công kích. Giang giác một đạo tiếng vang, phương thần một trưởng đem cái này thi ma tộc quanh sát. Cái này còn lại thi ma tộc, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, người đến từ thái cổ đáng tiếc, hắn còn chưa nói xong, tựu bị phương thần chém giết. Ừ, phương thần phát hiện, thi ma tộc bàn tay, có một cái đưa tin ngọc bội. Đưa tin sao? Phương thần cười lạnh, ta mặc kệ các ngươi hoàng mạnh bao nhiêu, khi hắn đem chú ý đánh vào cổ thánh hỗn độn thời điểm, liền đã chú định, sẽ bị ta chém giết. Đông phương thần đấm ra một quyền, mây trắng cung điện chung quanh, phát ra thanh âm điếc thai nhức óc. Giang giác phong cấm phá thành mảnh nhỏ, chấn kinh mây trắng trong cung điện chửa nở dê láo hội thành viên. Chuyện gì xảy ra? Thanh hậu bọn người, đống nhiên mở to mắt, cùng nhìn nhau. Cẩn thận một chút, có thể là thi ma tộc tiến hành cuối cùng một công. Hư duy thiên tôn no ý hử, cho dù chết, cũng muốn bảo hộ cổ thánh hỗn độn. Các trưởng lão khác, phẫn nộ quát. Kết nhưng mà, là mây trắng cung điện đại môn mở ra thời điểm, bọn hắn thấy được khiếp sợ một màn. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, đứng tại mây trắng trước cung điện, trên thân áo bào, tùy phong phất phới. Trên người hắn, tản ra cực mạnh lực lượng, cho người ta một loại không có gì sánh kịp cờ hờ ân lờ động. Phương thần hư không cổ thần, lôi phạt cổ thần các loại, mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Phương huynh, thanh hậu nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, một cái bước xa, xông về phương thần. Thật là ngươi. Thanh hậu cùng phương thần tới một cái trùng điệp ôm, nội tâm vui sướng, toàn bộ hiện trên mặt. Các vị, không có sao chứ? Phương thần đảo qua đám người, dò hỏi. Chúng ta không có việc gì. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại vào lúc này trở về. Kia hai cái chấn thủ mây trắng cung điện thi ma tộc đâu bị ngươi giết? Mọi người lúc này mới ý thức được, phương thần thực lực, đã đến thâm bất khả chắc tình trạng. Ngươi tiểu liền thanh hậu, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phương thần cùng mấy người bắt chuyện qua về sau, cẩn thận hỏi thăm thoáng cái thi ma tộc tình huống. Sau khi nghe xong, phương thần đã đại khái xác định. Thi ma tộc phía sau, nhất định có một cố cường đại thế lực tại chèo trống. Bọn hắn tựa hồ tại tinh hà vũ trụ bên trong, tìm kiếm một chút trọng yếu đồ vật. Phương thần, thi ma tộc có chuẩn bị mà đến, mà lại bọn hắn trong miệng hoàng, chính là mệnh cổ cảnh cực hạn cường giả, thậm chí có tin tức xưng. Hắn vô cùng có khả năng đạt đến trong truyền thuyết tôn thần trình độ hư không tộc cổ thần nói. Phương thần phất tay, không sao, chỉ là thi ma tộc, muốn tại trên địa bàn của ta làm ác, mơ tưởng. Phương thần trên thân, tản ra sự tự tin mạnh mẽ. Cùng phương thần hàn huyên sau khi, đám người nội tâm, triệt để bị lật đổ. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, một ngày kia, có thể tận mắt nhìn đến một vị cường đại tôn thần. Ha ha ha. Ta cổ thánh hỗn độn ra một vị tôn thần. Lần này tốt, cổ thánh hỗn độn nguy cơ rốt cục muốn vượt qua. Đám người cười ha ha, phi thường kích động. Chỉ dùng ba nga y thơ y gian, phương thần liền đem phân tán tại cổ thánh hỗn độn thi ma tộc cổ thần, toàn bộ chém giết. Còn lại những cái kia huyền thần, đã không có bao lớn uy hiếp, giao cho chừa nở dê láo hội thành viên. Trong lúc đó, phương thần trở về một lần tu la kiếm tông. Cũng may, có hắn lưu lại cường đại trận pháp, còn có các loại nội tình, không có bị quá lớn tác động đến. Trong thời gian ngắn, cổ thánh hỗn độn lại lần nữa bị nhân tộc nắm trong tay. Chứa nở dê láo hội thành viên chinh chiến tứ phương, dốc hết thể thủ đoạn, chém giết thi ma tộc. Cử động của bọn hắn, tựa hồ bị tinh hà vũ trụ thi ma tộc hoàng biết được, rất nhiều thi ma tộc, bắt đầu điên cuồng lui giữ đến tinh hà vũ trụ bên trong đi. Đem cổ thánh hỗn độn sự tình an bài thỏa đáng về sau. Phương thần một thân một mình, đi tới tinh hà vũ trụ trước đó. Hưu hắn con ngón đúng ra, một đạo hào quang óng ánh, xuyên qua hư không, chui vào tu la vũ trụ. Sau một khắc, thê thảm tiếng kêu truyền ra. Chỉ một cái, thi ma tộc diệt. Tu la vũ trụ khôi phục tự do, mà phương thần ánh mắt, QNZ rơi vào tinh hà vũ trụ bên trên. Trên mặt của hắn, nhiều mấy phần ngưng trọng. Mặc dù mình thực lực, tiện tay đều có thể hoành toái tinh sông vũ trụ, nhưng là tâm tình của hắn lại hết sức nặng nề. Thi ma tộc trắng trận tiến công cổ thánh hỗn độn, tìm kiếm đồ vật đối bọn hắn tới nói, tất nhiên mười phần trọng yếu. Bọn hắn tuyệt đối có hậu thủ, không có khả năng như thế yếu kém, không chịu nổi một kích. Hơi suy tư một lát, phương thần lựa chọn cẩn thận ứng đối. Tinh hà vũ trụ. Nào đó một chỗ trong bóng tối, một đạo khàn khàn lại thanh âm tức giận truyền ra. Một đám phế vật. Rất nhiều thi ma tộc nghe vậy, thân thể rung động, phi thường hoảng sợ. Hoàng, nhân loại kia võ giả, tựa hồ đến từ thái cổ hỗn độn, chẳng lẽ hành tung của chúng ta bại lộ sao? Thái cổ hỗn độn, cường giả như mây, tùy ý một cường giả, liền có thể đem chúng ta chi nhanh này triệt để hủy diệt. Tổng tộc không phải nói đã đem đất man hoang này ngăn cách, thái cổ hỗn độn không có cường giả phát giác sao? Rất nhiều thanh âm truyền đến. Có hoảng sợ, có phẫn nộ, QNZ có không cam lòng. Tổng tộc bên kia đã làm tốt hết thảy, tên kia xuất hiện, là một cái ngoài ý muốn. Thi ma tộc hoàng thanh âm lại lần nữa truyền đến, dựa theo truyền về tình báo, tam đại chiến tướng đã toàn bộ tử vong, cổ thánh hỗn độn cùng hắc trạch hỗn độn đã bị nhân tộc một lần nữa trường khống. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Như người kia đi vào tinh hà vũ trụ, chúng ta như thế nào ngăn cản? Liền tam đại chiến tướng đều bị chém giết, bọn hắn cũng không cho rằng có thể ngăn cản được công kích của đối phương. Yên tâm đi, bản hoàng tự có đối sách. Hoàng lòng tin mười phần nói ra, căn cứ suy đoán của ta, thực lực của người kia, tối đa cũng liền là mệnh cổ cảnh cực hạn. Đối đãi ta tìm tơ y món đồ kia về sau, thực lực có hy vọng khôi phục lại đỉnh phong. Đợi ta một lần nữa đặt chân tôn thần trình độ, liền là tử kỳ của hắn. Hoàng ngạo nghệ nói, nhanh, tại kiên trì ba ngày, ta nhất định có thể đủ tìm tơ y món đồ kia. Nghe vậy, rất nhiều thi ma tộc trên mặt, lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể tìm tơ y món đồ kia, nhiệm vụ của bọn hắn coi như hoàn thành. Đem toàn bộ tinh hà vũ trụ, triệt để bắt đầu phong tỏa, bắt đầu dùng thi ma luyện hồn trận. Hắn nêu dám tới, tiểu dùng cái này tinh hà vũ trụ rất nhiều nhân tộc tế tự đi. Thi ma tộc có chuẩn bị mà đến, rất nhanh liền khởi động thi ma luyện hồn trận. Càng là tàn nhẫn đem rất nhiều nhân tộc phổ thông võ giả, phong cấm tại trong trận pháp. Thả chúng ta. Ác ma, các ngươi là ma quỷ. Các ngươi như thế hành vi, so bị thiên khiển. Thi ma luyện hồn trong trận, truyền ra vô số phẫn nộ tiếng chửi rủa. Nhưng mà, bọn hắn chỉ là phổ thông võ giả, chỉ cần thi ma luyện hồn trận hơi có động tĩnh, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tiếp tục đi bắt. Thiên thi đạo nhân trầm giọng nói. Nhìn xem những cái kia nhỏ yếu võ giả, vô tội cầu cứu, hắn rất thoải mái. Nhân loại, ngươi nếu không chú ý sống chết của bọn hắn, vậy liền cứ tới đi. Tinh hà vũ trụ bên ngoài, phương thần vừa mới đánh xuyên qua giới bích, chuẩn bị tiến vào. Đột nhiên thấy được một màn kinh người. Cái đó là cường đại thi ma khí tức, nhanh chóng theo giới bích bên trong tiêu tán mà ra, hắn có thể thấy rõ ràng, trong trận pháp những cái kia phổ thông võ giả. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Phương thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận ngút trời. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn công kích trận pháp, lực lượng cường đại, sẽ nhẹ nhõm xé rách những cái kia võ giả. Bọn hắn chỉ là phổ thông võ giả mà thôi. Lại bị các ngươi lấy ra làm đáng tiễn bài giờ này khắc này, phương thần sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Trên người hắn, tản ra lăng lệ đến cực hạn sát ý nhân loại, ngươi nếu không chú ý sống chết của bọn hắn, vậy liền cứ tới sông đi, ha ha ha. Xuyên thấu qua giới bích, thiên thi đạo nhân điên cuồng cười to. Không thể xúc động. Phương thần cố nén trong lòng tức giận, âm thầm nhắc nhở nói. Những người bình thường kia loại là vô tội, không thể đem bọn hắn cuốn vào trong trận chiến đấu này. Ta thể, các ngươi đều phải chết. Nhìn xem thiên thi đạo nhân, phương thần cắn răng nghiến lợi nói.